Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 122, chủ yếm phát uy. Chưa từng có kịch liệt cực đoan bạo tạc phía dưới, trực tiếp ở trong chiến trường ương mở ra một cái cự đại không người khu vực. Cũng như vậy cắt đứt chiến trường, thạc cự không bằng hữu mây hình nấm đằng không mà lên. Ông, thí thần thương tiếng rung lẫy. Ngã lộn nhào quay tròn bay chấn trở về. Cán thương ông ông vang. Trên không trung tựa như là một cái giống như quạt gió. Mà đồng dạng thân ở lân cận Long Vũ Sinh kiếm hóa thanh long. Cũng bị cỗ này tự bạo trùng kích thẳng tắp tung bay ra ngoài. May mà thanh long thất tinh tại tự bạo thời điểm. Sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau. An trí ở bên này tất cả đều là đẩy đưa lực đạo. Cũng không có bất kỳ bạo tạc trùng kích chi lực. Là cho nên Long Vũ Sinh bị tràn trề cự lực tung bay đi ra 7000 mét. Bản thân nhưng không có bị thương. Theo một tiếng này chưa từng có cự bạo. Từ đông đến tây to lớn chiến tuyến. Sinh sinh ngăn cách. Thanh Long thất tinh đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vạn Lý Tú thét chói tai vang lên đem trước mặt ma tộc một trận chém giết. Thoáng như giống như điên vọt tới Long Vũ Sinh trước mặt lời nói không có mạch lạc hỏi ý nói. Người thế nào? Có hay không thế nào? Ta không sao. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Long Vũ Sinh một phát cá chép nhảy đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Thanh Long thất tinh. Đi. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn cầu nhân đến nhân. Cười Phó U Minh. Không cần quá khổ sở. Tả Trường Lộ phi thân mà đến. Kiểm tra một chút Long Vũ Sinh. Thở phào. Nói. Đây là chiến trường. Đầy dẫy đều là hy sinh. Có cái gì cảm khái? Lưu đến sau khi chiến đấu lại nói. Hiện tại muốn làm. Chỉ có giết địch. Lời còn chưa dứt. Đã cầm đao dẫn đầu xông tới. Hùng vĩ đao mang lại lần nữa lấp lóe. Răng khắp nơi. Khi người tan tác. Phương xa. Ma tổ bóng người to lớn. Thình lình xuất hiện. Nhưng gặp nó tiện tay một chiêu. Ngay tại không trung run rẩy Tê Minh thí thần thương gấp bay nhanh về. Rơi vào trong lòng bàn tay. Vẫn ong ong tiếng rung. Tự hồ đang kể ra ủy khuất của mình. Thí thần thương lần này thừa nhận thất tinh tự bạo. Tha thí thần thương chính là tiên thiên đến cực điểm linh bảo. Nhưng cũng chịu trọng thương. Chưa từng có trọng thương. Thanh Long thất tinh là ai? Bảy vị hỗn nguyên đỉnh phong thậm chí trong đó có đại la sơ giai đỉnh phong cao thủ. Lấy hợp dòng chi tư. Đem tất cả mệnh nguyên. Chân nguyên. Linh hồn toàn bộ đốt hết. Càng là tập thể xuyên tại thí thần thương bản thể trên thân thương phát động tự bạo. Có thể nói là cực đoan nhất tự bạo phương thức. Mà lại còn là lấy gần nhất khoảng cách. Hoàn toàn không có lẩn tránh chỗ trống tiếp nhận cực đoan tự bạo. Dạng này tàn khốc kinh lịch. Cho dù là thí thần thương giết chóc kiếp sống bên trong, cũng là lần đầu gặp. Ma tổ trong tay khói đen mờ mịt, đem vô biên tinh thuần ma khí rót vào thí thần thương bên trong, giúp đỡ khôi phục, lập tức cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đã đi tới Tả Trường Lộ trước mặt, đâm ra một thương, nhận lấy cái chết. Tả Trường Lộ không nói một lời, một đao đánh rớt. Đây là hai người lần thứ hai giao thủ. Ngày đó ma tộc đại lục cường thế trùng kích tam đại lục. Tam đại lục có triển vọng mà làm. Vận sức chờ phát động. Hữu tâm tính vô tâm trọng thương đại quân ma tộc. Lại bởi vì ma tổ ngang nhiên xuất thủ. Một thương liền trọng thương tinh hồn đại lục đệ nhất cao thủ Tả Trường Lộ. Thậm chí tuần thiên đao cũng vì đó một thương mà hủy. Lúc này hai độ giao thủ. Coi như Tả Trường Lộ tu vi tiến nhanh. Cùng lúc trước đã là tưởng như hai người. Nhưng đối đầu với ma tổ bực này thái cổ có vài hung bạo. Có thể chính diện quần nhau sao? E sợ cho trượng phu khó mà đối kháng. Ngô Vũ Đình cầm kiếm sau đó mà đến. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú chia nhóm hai bên. Rồng kiếm nguyệt phách, xâm nhiên mà đứng. Bốn người liên thủ, đại chiến ma tổ. Thí thần thương tuy được to lớn ma khí liệu phục. Nhưng nói đến khôi phục vạn toàn. Tuyệt đối không thể. Dồn làm cho ma tổ La Hầu chiến lực. Bao nhiêu đánh chút chiết khấu. Năm người đại chiến. Nhất thời làm đến cả vùng không gian. Đều là nhao nhao phá toái. Ma Tổ La Hầu cảm giác kinh ngạc đến cực điểm. Cái này bốn cái sâu kiến, thế mà có thể ngăn cản vĩ đại Ma Tổ. Thí thần Thương gia tăng mấy phần lực lượng, không khỏi cũng là lấy ra bản lĩnh thật sự. Rầm rầm rầm, không gian răng rắc vỡ vụn. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tựa như trụ cột vững vàng. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Bảy phần thủ ba phần công. Tại Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú trợ chiến phía dưới, thế mà gắt gao đứng vững Ma Tổ La Hầu. Tả Tiểu Niệm xuất lĩnh Cao Xảo Nhi chân phiêu phiêu tiểu tiểu còn có Chu Yếm, liên tiếp xé rách không gian. Không bao lâu đã đi tới nội hải chi tân. Đập vào mắt đi tới, nhưng ngạc nhiên phát hiện A Tu La tộc đã xông phá nội hải phòng tuyến. Hiện tại toàn bộ nội hải đã hóa thành hoàn chỉnh huyết hà, đang nhấc lên ngập trời sóng máu, lấy biển động chi tư, xông ra mặt biển, ở trên lục địa, tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, thành thị đình trệ, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô tận sụp đổ, bến bờ tuy có anh hồn quan, lại khó mà chống cự biển động không gián đoạn trùng kích. Càng không nói đến còn có vô lượng huyết thần tử điên cuồng va chạm. Đành phải ngắn ngủi chống cự sau khi anh hồn quan bên dưới dần dần hiện ra bị điểm nhỏ ăn mòn chi tướng. Theo sau chính là cả đình trệ. Sóng máu ngập trời, trào lên mà đến. Vô số người tại trong huyết hải dẫy giụa, kêu thảm. Nhưng nhiều nhất chính là mấy cái lên xuống liền lại không còn bóng dáng. Lại là tất cả đều hóa thành bạch cốt âm u. Tại trong huyết hà chìm nổi, mà một cái nữa quay cuồng sau khi, ngay cả bạch cốt cũng đều không thấy. Theo thôn vệ càng ngày càng nhiều sinh linh, huyết hải càng ngày càng hình lớn mạnh, sóng máu xoay tròn, thình lình đã có mấy ngàn trượng phía dưới. Hung uy hiển hách, không ai bì nổi. Tả Tiểu Niệm một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Tại chiếu mắt thấy tới đất mặt phẳng đột kích huyết hải thời khắc, một cái bay lượn chính là 3000 dặm, áo trắng váy trắng, lăng không bay qua, mà nó những nơi đi qua, một mảnh đến cực điểm rét lạnh khí tràng, tùy theo mà lâm, quét sạch toàn bộ không gian, nguyên bản dương nanh múa vuốt, vô tận điên cuồng bốc lên huyết hải, không riêng bọt nước đột nhiên hạ xuống ngàn trượng, càng là toàn bộ bị đông lại. Tiểu Tiểu Đa hiện tại đã trưởng thành là hoàn toàn chín muồi thể, lột xác thành tiên thiên sinh linh, cao giai băng phách, một hơi phun ra sau khi, một phương hướng khác, cũng bày biện ra thiên lý băng phong, huyết hà thành đông lạnh chi tướng, Lý Thành Long điều binh khiển tướng, đều là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả, lấy Tả Tiểu Niệm cường hoành cực đông lạnh thuộc tính đến đối chiến A Tu La huyết hải. Nhưng nói là thiên địch một dạng tồn tại, theo Tả Tiểu Niệm đến, trước đó vô tận tàn phá bừa bãi lao nhanh huyết hải tuyến đầu, tức thì hóa thành băng điêu, rốt cuộc không quá mức làm. Vấn đề duy nhất chỉ ở tại, Tả Tiểu Niệm có thể kiên trì bao lâu. Hóa thành băng điêu huyết hải, cũng không có làm thật biến mất, như cũ tồn tại. Siêu siêu siêu, vô số huyết thần từ đóng băng trong huyết hải nhảy ra. Đến tiếp sau còn không có rất nhiều bị đông tại trong huyết hải A Tu La chiến sĩ đồng loạt hiện thân đi ra. Rầm rầm rầm, cũng là tại thời khắc này, Tả Tiểu Niệm băng diễm đầu tiên toàn diện phát động. Cái kia đã bị đóng băng lên huyết hải, tất cả đều biến thành băng diễm đám cháy, hay là đóng băng, hay là băng điêu, lại tại trên đó giấy lên hàn diễm. Đây là không thể nghịch đặc dị thiêu đốt, không cách nào dập tắt huyền dị thiêu đốt. Cho dù phía sau huyết hải sông lên, cũng chỉ có thể là băng diễm cung cấp nhiên liệu mà thôi. Bất quá trong nháy mắt khoảnh khắc, đến trăm vạn mà tính huyết thần tử, A Tu La chiến sĩ tất cả đều là băng diễm nhiễm. Mà sự diệt vong của bọn họ, đã là kết cục đã định. Nương theo lấy giày đặc tiếng kêu to, một bóng người cao lớn, đầu đầy loạn phát, như là trong địa ngục lội đi ra ác ma, giáng lâm nhân gian, tới chính là Minh Hà lão tổ. Hắn nhìn xem trước mặt, tràn ngập khắp nơi, trùng thiên thiêu đốt cực đông lạnh băng diễm. Con người đột nhiên co rụt lại, giận dữ nói, thủy phượng băng diễm, như thế nào xuất hiện ở đây? Lần này phượng hoàng tộc rõ ràng là liên minh, Làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc có tính toán khác? Ý muốn tính toán bản tổ. Gấp bay nhanh lâm phía trước xem xét. Tức thì liền nhận ra Tà Tiểu Niệm. Cái kia tại Tử Tiêu Cung có thể nhẹ nhõm ngồi xuống thiếu nữ. Thế nhưng là nha đầu này trên thân làm sao có Phượng Hoàng tộc băng diễm? Đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng cực kỳ áp đáy hòm đồ vật. Cũng là ở thời điểm này, trên bầu trời tái hiện một đạo bóng ma, chỉ gặp một đầu to lớn hình thù kỳ quái xấu xí con khỉ. Bỗng nhiên hiện thân, bỗng nhiên hé miệng, trong miệng xuất hiện liên tục không ngừng. Ùng ục, màu vàng, đục ngầu, khí thể, đó là độc, tựa như thủy triều phun trào đồng dạng độc tố. Từ chu yếm trong miệng phun ra ngoài, tưới vào ngay tại điên cuồng thiêu đốt băng diễm bên trên. Lập tức vô lượng xương độc, chậm chậm bay lên, mà những xương độc này rõ ràng là tiếp nhận chỉ huy. Đi về phía lấy A-tu-la đại quân bao phủ tới. Cái kia vô lượng vô tận đầy trời mùi thối. Như là giữa hè mưa to sau lại trải qua thái dương bạo chiếu hai ngày không người quản lý nhà vệ. Sinh công cộng, mà lại ngâm mục nát mấy trăm con chuột chết chết rùa đen hương vị. Liền xem như A-tu-la tộc, ngửi thấy thứ mùi này, cũng không nhịn được oa oa nôn mửa. Sinh hóa vũ khí, tuyệt đối sinh hóa vũ khí. Nhưng mà loại này sinh hóa vũ khí lực sát thương, mới muốn chân chính hiện ra đập vào mắt đi tới tất cả tiếp xúc đến mùi vị này người. Trên thân đi theo lại bắt đầu hư thối. Trong nháy mắt, thật cũng chỉ đến trong nháy mắt. Trên toàn bộ đại địa A-tu-la tộc, mục nát một mảnh, đầy trời băng diễm dính vào người. Cố nhiên khóa chặt vô số huyết thần từ A-tu-la đại quân tử cục. Nhưng vẫn có thể trì hoãn một chút thời gian. Thế nhưng là cỗ này sinh lực quân xương độc xuất hiện. Thật to thêm gấp rút huyết hải đại quân tử ký. Nhưng mà lượng lớn huyết hải đại quân thương vong còn không vào Minh Hà lão tổ trong mắt. Hắn chân chính điểm chú ý là Minh Hà lão tổ hai viên trong mắt đều cơ hồ rơi ra. Giận dữ một tiếng nói. Chu Yếm, ta đến mẹ ngươi. Ngươi sao ở chỗ này? Cái này mẹ nó. Cái này mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Một tiếng lối ra chi dây lát. Trong lúc bất chợt cả trái tim cũng bắt đầu bồn chồn. Minh Hà lão tổ sắc mặt cũng thay đổi. Ốc Nhật, Chu Yếm làm sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn ở vào đang đối mặt địch trạng thái. Gia hỏa này vận rủi. Ai, cái này đều không cần suy tính. Nhìn một cái gia hỏa này hiện tại làm sự tình. A-tu-la tộc hiện tại đã chỉ ít chiến tổn mấy chục vạn. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đợi đến trận chiến này kết thúc, mấy triệu thậm chí nhiều hơn chiến tổn, chỉ sợ còn chưa hết đi. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính không may à? Chu Yếm tự mình phun độc, hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Hắn mặc dù nhận biết Minh Hà lão tổ, nhưng thực tình không quen. Hiện tại mọi người phân trúc đối lập, càng thêm binh hung chiến nguy. Nơi nào có công phu phản ứng, tiếp tục gia tăng cường độ giết địch mới là đứng đắn. Tả Tiểu Niệm, Chân Phiêu Phiêu, Cao Xảo Nhi, Tiểu Tiểu, cùng nhau che mũi một mặt khổ cực, ngũ quan vặn vẹo giết địch. Con hàng này, thật là buồn nôn, thúi chết ta, người giết địch là công việc tốt, nhưng là cái này cũng quá xấu. Người lúc trước cho chúng ta giải dược, chỉ có thể giải độc lại không thể che đậy mùi thối này à. Minh Hà lão tổ kêu to, đây là Chu Yếm, đây là Chu Yếm. Tạm thời triệt thoái phía sau. Này xui xẻo đồ vật như thế nào xuất hiện ở đây? Thảo, chấm ngoặc kép, triệt thoái phía sau. Phía sau huyết hà đừng lại xong. Trước ổn định trận cước. Ngoặc kép. Đến mấy tấm phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.